tổng tài nằm trên em nằm dưới. Chương 87, nhà độc tài cuồng khống chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khó ăn, không ăn, tiếp tục kẹp cung Âu mệnh lệnh, hắn hưởng thụ nàng phục vụ cho hắn, quá trình làm hắn vui lòng. Thời Tiểu Niệm cắn cắn môi từ trước bàn ăn đứng lên nói. Vậy ta đi làm cho ngươi một bữa điểm sáng đi, không được tay ngươi bị thương. Cung Âu một tiếng cự tuyệt, ta đi nướng vài miếng bánh mì, sẽ không ảnh hưởng. Thời Tiểu Niệm nói xong muốn đi, Cung Âu ngồi ở chỗ đó, ngữ khí lập tức lạnh lùng hạ xuống. Ta nói không cho phép chính là không cho phép tiến vào nhà bếp. Hắn trong giọng nói tức giận rất rõ ràng. Thời Tiểu Niệm bất đắc dĩ nhìn hắn, duỗi ra tay của chính mình. Ta đây vết thương nhỏ cũng phải mấy ngày khôi phục, lẽ nào ngươi vẫn không muốn ăn cơm? Không ăn sẽ chết đói là chuyện Cung Âu ta. Cung Âu chừng nàng một chút, cố chấp cực kỳ. Thời Tiểu Niệm bó tay hết cách, chỉ đứng ở nơi đó. Nàng làm căn bản không có ăn ngon như vậy, hắn lại muốn vì cái này tuyệt thực, đầu óc là bị đánh bị thương sao? Của ngươi ăn, Cung Âu hướng nàng nói, con ngươi đen bên trong nhìn đến mặt nàng. Ăn xong mau mau nói ra mục đích của nàng. Cái gì? Thời Tiểu Niệm sửng sốt một chút, sáng sớm giả làm người hầu gái, lại là ân cần, còn muốn không để ý tay thương đi làm bữa sang, ta muốn là không nhìn ra ngươi có ý đồ. Cung Âu ta đôi mắt này chính là mù. Cung Âu liếc nàng một chút, cầm lấy cốc sữa bò uống một hớp, lông mày nhíu chặt. Đáng chết, không phải Thời Tiểu Niệm sữa bò nóng đều khó uống như vậy. Hắn đều nhìn ra rồi. Thời Tiểu Niệm ngượng ngùng nở nụ cười, ở trước bàn ăn ngồi xuống, nói. Ta không phải có ý đồ gì, chính là ta. Nên làm sao mở miệng, chính là cái gì? Cung Âu thật chặt nhìn chằm chằm nàng, tiếng nói trầm thấp. Chính là ta muốn xin nghỉ. Thời Tiểu Niệm nhìn về phía Cung Âu, trên mặt lộ ra vẻ mặt khẩn cầu. Hai ngày nữa ta nghĩ ra có chuyện, hỏi ngươi mượn cái xe, được không? Nàng hỏi được cẩn thận từng ly từng tí một, nghe vậy Cung Âu con ngươi đen sâu hơn sâu. Đi đâu? Chính là muốn đi Phong Lầu. Thời Tiểu Niệm không dám nói chính mình đi thăm dò tìm sự thực 3 năm trước, vừa nói ra vậy thì thật không muốn ra ngoài rồi. Ta ngày hôm nay là có thể cùng ngươi đi Phong Lầu. Cung Âu đem sữa bỏ hướng về bên cạnh đẩy một cái, trầm giọng nói. Ai muốn hắn theo a? Thời Tiểu Niệm cắn cắn môi, âm thanh càng thêm ôn nhu nói rằng. Là như thế này, ta là vẽ vời cảm hứng thời điểm cần đi ra ngoài tìm cảm hứng. Ngươi muốn đi đâu tìm ta dẫn ngươi đi. Cung Âu thanh âm của từng điểm trầm hơn, biểu thị tâm tình hắn bây giờ cũng là từng điểm trầm hơn. Ta, Thời Tiểu Niệm quan sát vẻ mặt hắn, chần chờ vài giây vẫn là cắn răng một cái nói ra. Ta là muốn đi một mình, không ngoài dự đoán, Cung Âu sắc mặt trong nháy mắt chìm xuống. Thời Tiểu Niệm bất an nhìn hắn, một bên Phong Đức yên lặng mà lui về phía sau 2 bước. Trong phòng ăn nhất thời một mảnh như chết tựa như yên tĩnh. Bức rèm thủy tinh che ở cửa nhẹ nhàng lắc khúc xạ ra từng đạo hào quang giống như lưu ly. Cung Âu ngồi ở chỗ đó, một khuôn mặt anh tuấn không lộ vẻ gì, mắt cứ đen kịt như vậy thẳng tắp mà nhìn ngồi đối diện. Thời Tiểu Niệm môi mỏng mím thành một đường, nộ rõ đường nét căng thẳng, cả người hắn xem ra lãnh khốc mà âm trầm. Rõ ràng là một buổi sang đẹp trời, nhưng trong nháy mắt cực kỳ giống mưa chớp đến trước một ngạt. Ngươi ngày hôm nay phí hết tâm tư lấy lòng ta chính là vì bỏ ta qua một bên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cung Âu bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, trong mắt là nồng đậm trào phúng. Ngươi cũng thật là có thể cho ta kinh hỉ a, nàng sáng sớm làm để hắn khoan khoái. Vào lúc này, nàng lại đâm cây đao vào, cây đao này đủ tàn nhẫn, không phải ta thói quen một người đi tìm cảm hứng. Thời Tiểu Niệm nỗ lực giải thích, nhìn về phía tầm mắt của hắn có chút sợ. Hắn so với nàng tưởng tượng còn không đủ, thật không tiện, từ hôm nay trở đi, ngươi thói quen này nhất định phải bỏ. Cung Âu lạnh lùng thốt, từ trước bàn ăn chậm rãi đứng lên, cách màu trắng bàn dài hướng nàng nghiêng than, thấp người âm trầm nhìn chăm chú 2 con mắt của nàng, thanh âm lạnh lùng vô tình của từ môi mỏng chậm rãi phát ra. Nếu không nữa thì, ngươi liền vĩnh viễn không muốn vẽ vời rồi. Không hề có một chút chỗ trống có thể trao đổi, hắn căn bản không cho nàng đơn độc ra ngoài. Thời Tiểu Niệm sắc mặt tái nhợt, tại sao ta không thể có một chút không gian của mình? Ngươi đang ở đây bên cạnh ta đồng dạng có không gian. Tại sao phải một người không thể, này không giống nhau, mỗi người đều cần tự mình có không gian, ta không cần. Cung Âu ngữ khí lạnh lẽo đến cực điểm, ta có thể không muốn, ngươi dựa vào cái gì muốn? Thời Tiểu Niệm á khẩu không trả lời được, xác thực từ khi hắn đem lời làm rõ sau đó, hắn liền đem nàng 24 giờ mang theo bên người, hắn cũng không có quá không gian của mình nhưng hắn không cần không có nghĩa là hắn bình thường. Thấy nàng không nói lời nào, Cung Âu bởi vì nàng là thỏa hiệp, hắn đứng lên, mặt lạnh muốn đi. Thời Tiểu Niệm không nhịn được mở miệng. Người nhất định phải như thế, không thể à, khống chế được sự tự do của nàng, khống chế được thời gian của nàng, khống chế được thân thể của nàng, nàng hết thảy đều là hắn đến khống chế, nàng kia khác gì là con rối em bé. Cùng Âu quay đầu lại, ánh mắt sắc bén lạnh lùng ác liệt đến cực điểm. Đúng, như chặt đinh chém sắt một chữ, bên trong cái nhà này, là hắn định đoạt. Thời Tiểu Niệm trừng mắt về phía hắn, hỏa khí cũng bốc lên để trong đầu, vẻ giận dữ trên mặt dần dần lộ ra không thể nhịn được nữa. Nhà độc tài cuồng khống chế, nàng hướng hắn la lớn, hô xong, nàng hai tay vỗ bàn đứng lên, cũng không quay đầu lại chạy mất. Cùng Âu sắc mặt triệt để âm u, hắn một cước đạp lăn cái ghế một bên, một đôi mắt âm u trừng mắt phương hướng Thời Tiểu Niệm chạy đi. Nhà độc tài cuồng khống chế. A, nàng biến đổi là muốn từ bên cạnh hắn thu được cái gì không gian, tự do, đem hắn cùng Âu làm cái gì virus cứ như vậy muốn rời xa hắn. Đừng hòng mơ tới, cho ta đem nàng xem trọng, đừng cho nàng cơ hội chạy mất. Cùng Âu tàn bạo mà gầm nhẹ đi ra, một cái tay siết chặt thành quyền, dùng sức mà đánh ở trên bàn ăn, phát tiết tức giận. Phong Đức thấy thê thấp cúi đầu. Dạ thiếu gia, cùng Âu cầm khăn tay hướng phòng rèn luyện thân thể, tay đè theo dạ dày trống rỗng, cảm giác làm hắn tức giận càng sâu, nhìn cái gì cũng không hợp mắt, một đường đạp đồ vật đạp phải một chỗ liền hỏng. Không gian, không gian, hắn còn tưởng rằng nữ nhân này gần nhất đã có kinh nghiệm học yên tĩnh, kết quả vẫn là bộ dáng này. Lại còn dám gọi hắn nhà độc tài cuống khống chế, hắn đều không chê mỗi ngày mang theo nàng vướng bận, nàng trái lại muốn cái gì không gian, nói trắng ra chính là muốn rời xa hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng Âu nặng nề đi tới máy chạy bộ, một đôi chân thon dài bắt đầu chạy bộ, một khuôn mặt anh tuấn đầy mù mịt gân xanh trên trán đột hiện ra. Không nói ra được phiền bực tụ trên ngực, Cùng Âu lấy điện thoại di động ra trực tiếp gọi về công ty, dùng điện thoại đem mỗi người cao tầng từng người mắng một. Lần trước thu mua kế hoạch làm không được không, ngươi là đồ bỏ sao, ngươi tưởng đầu óc là đồ trang trí sao, ngươi đi ăn đầu óc bồi bổ nói không chắc sẽ hữu dụng. Hệ thống tối ưu hóa ở nơi nào ta cái gì cũng không thấy, ta cho ngươi thời gian một tuần sửa lại, một ngày trong vòng một ngày không có kế hoạch tốt cốt đi cho ta tự làm. Ngươi cũng không cảm thấy ngại lĩnh tiền lương làm giám đốc nè sao, ta xem ngươi loại này chất thải công nghiệp, phòng nhân sự đều nên toàn bộ đuổi việc rồi. Bùm bùm cạch cạch, hy lý hoa lạp, nè cao tầng, toàn bộ lãnh đạo từng người nhận điện thoại, từng người bị mắng máu chó đầy đầu. Chửi đến sảng khoái một ít, Cùng Âu đem điện thoại di động ném đến một bên, tăng nhanh tốc độ đang chạy bước trên máy chạy. Phong Đức cầm khăn mặt sạch sẽ đi vào, Cùng Âu mắt lạnh quét hắn một chút, nổi giận nói. Đi đường đều chậm rãi nhàn hạ, ta xem ngươi cũng đến thời điểm nghỉ làm, cầm tiền của ta chuyện gì cũng làm không được, liền nấu cơm cũng không được. Để hắn bây giờ còn đói bụng, Phong Đức vô tội đứng ở nơi đó, là hắn là lớn tuổi thế nhưng càng già càng dẻo dai được chứ. Hắn làm cơm rất được, là thiếu gia không thích ăn mà thôi. Ôi, Thời tiểu thư thật đúng là chạm đến một cái gia hỏa. Cũng kỳ quái thiếu gia không đi mắng Thời tiểu thư, nhưng đem hắn mắng, hắn là trêu ai ghẹo ai. Lăn đừng ở chỗ này chướng mắt của ta. Cùng Âu giống hắn, Phong Đức than nhẹ một tiếng, một lát người đi về phía trước đi tới bên máy chạy bộ Cùng Âu. Cung kính mà cúi đầu, ngữ khí và chậm chạp nói. Thiếu gia, xin thứ cho ta lắm miệng, biết mình lắm miệng liền lăn. Cùng Âu không có gì hay khí đạo, đang chạy bước cơ càng chạy càng nhanh, thái dương chảy ra lớp mồ hôi. Ta tin tưởng Thời tiểu thư nói lời này không có ý tứ gì khác. Phong Đức đứng ở nơi đó, thanh âm ôn hòa, giữa nam nữ vốn là cần một chút không gian. Cùng Âu ánh mắt lẫm liệt, cần phải ngươi tới nói chuyện, cái gì chó má không gian. Hắn đối với nàng thú vị chính là muốn cùng nàng 24 giờ cùng nhau, đây chính là hắn Cùng Âu tác phong. Phong Đức dừng một chút, liều lĩnh bị đánh nguy hiểm tiếp tục nói. Nhớ thời đầu ở nước Anh thời điểm, ta cùng Nhậm Tam tiểu thư bạn gái qua lại cũng là ngọt ngào đến không được, hận không thể mỗi một giây đều dính vào nhau, đáng tiếc a, hắn kéo dài âm thanh. Vốn là máy chạy bộ vô tâm nghe vậy ánh mắt trở lên trầm giọng hỏi. Đáng tiếc cái gì, thấy Cùng Âu có hứng thú, Phong Đức liền than thở nói. Đáng tiếc a, tiệc vui chóng tàn, mỗi ngày cùng nhau chúng ta đều hiểu rất rõ lẫn nhau, không hề có một chút thần bí cùng cảm giác không gian, lại như tay trái xem tay phải, không tới một tháng, chúng ta liền cũng không yêu đối phương, cuối cùng chỉ có thể thảm đạm biệt ly. Cách chương.